Ngạo Thế Đan Thần, chương 2611 Đạo Thần Đế Phách Đan. Góc truyện audio.com, GT, ở phía xa người quan sát, đều cho rằng Trầm Tường trái tim bị dẫm nát, Cơ Nguyệt Lam đã gào thét lên, nàng nghĩ tới đi, nhưng đều bị Cơ Vận Tử Tôn ngăn cản. Ngươi, đây rốt cuộc là cái gì? Cơ Vận ngẩn người, lập tức một quyền đánh về phía Trầm Tường đầu lâu, nhưng cũng vẫn như cũ đánh hụt. Trầm Tường lúc này lại như mây mù như thế, tuy rằng bị đánh tan, nhưng rất nhanh lại biết tổ hợp lên. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở dùng độc. Trầm Tường cười lạnh nói, âm thầm thả ra hỏa diễm huyền bên trong cửa, hỏa diễm đạo lực hóa thành hỏa đằng, đột nhiên từ đại mà bốc lên đến, cuốn lấy Cơ Vận. Đi chết đi, Trầm Tường dùng hết lên nhảy lên đến, nguyên thủy đạo lực thông qua một tầng huyền môn trong nháy mắt, để hắn cả người càng tăng lên hơn thống, nhưng cũng để hắn thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Thông qua huyền môn nguyên thủy đạo lực rất ít đáng sợ, từ Trầm Tường thần hải dũng lúc đi ra, đại địa đều đang run rẩy. Tầm, Trầm Tường nắm đấm đập về phía Cơ Vận lồng ngực, nguyên thủy đạo lực ở Trầm Tường dưới sự khống chế nổ tung, đem Cơ Vận nửa người trên nổ nát. Phụ thân, xa xa một tên chiến sĩ quát vội vàng nhằm phía Trầm Tường, nhưng cũng bị mấy người chiến sĩ ngăn lại. Cơ Vận Tử Tôn đều bị nhiều tên chiến sĩ ngăn lại, lúc này Cơ Nguyệt Lam cũng nhằm phía Trầm Tường bị thương rất nghiêm trọng, hắn đánh bại Cơ Vận sau khi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng. Cơ Nguyệt Lam qua, một cái ôm Trầm Tường, rất là kích động. Ngươi thắng, Cơ Vận bọn họ toàn ra đều phải rời Cơ thị bộ lạc. Được, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm hai mắt lại, hôn mê đi. Khi, làm, Trầm Tường tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình vị trí nhà đá trang sức đến mức rất xa hoa, có thật nhiều hoàng kim trang sức, còn có phát sáng tảng đá, trên người hắn cũng tràn đầy dược thảo. Cũng còn tốt chỉ là thân thể thương, thần hải không có chuyện gì. Trầm Tường âm thầm vận chuyển nguyên thủy đạo lực, dùng nguyên thủy đạo lực đi chữa trị chính mình thân thể tổn thương. Cùng Cơ Vận một trận chiến, để hắn thấy được thân thể cường đại đến nhất định cực hạn là đáng sợ dường nào, Cơ Vận chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể, tốc độ cùng lực bộc phát đều phi thường đáng sợ, suýt chút nữa liền đem hắn giết chết. Hắn sau khi tỉnh lại kế tục nằm trên giường chữa thương, Cơ Nguyệt Lam hiện tại hẳn là tiếp quản tộc trưởng sự vật, cái kia 20.000 cân thú thịt cũng do nàng đến phân phối. 3 ngày qua đi, Trầm Tường cũng khôi phục đến gần đủ rồi, nguyên thủy đạo lực đối với thân thể khôi phục có tác dụng rất lớn. Trầm Tường, ngươi không sao chứ? Cơ Nguyệt Lam nhìn thấy Trầm Tường, phi thường ân cần hỏi han. Không sao rồi, hiện tại bộ lạc thế nào rồi? Bọn họ đối với ngươi cái này tân tộc trưởng thỏa mãn không? Trầm Tường cười cợt hỏi, vẫn tính tương đối hài lòng. Cơ Nguyệt Lam nói ra, ngươi rảnh rỗi có thể đi giáo những kia chiến sĩ vận dùng thần thức, sau đó sử dụng những này túi chứa đồ. Trầm Tường lấy ra hơn 200 túi chứa đồ, những thứ này đều là rất không đáng giá. Chữ vật giới chỉ nhưng là cho khá là chiến sĩ ưu tú. Trầm Tường lại lấy ra mười mấy chữ vật giới chỉ, những thứ đồ này đều là chất đống ở hắn U Giao Sơn Trang bên trong rất lâu. Cảm tạ ngươi, góc truyện audio.com, Cơ Nguyệt Lam biết những thứ đồ này đối với bộ lạc chiến sĩ tôi nói phi thường trọng yếu, điều này có thể khích lệ càng nhiều chiến sĩ, để bọn họ trở nên càng mạnh hơn. Ta nghĩ bế quan tu luyện một quãng thời gian, Trầm Tường nói ra, bế quan, Cơ Nguyệt Lam không biết đây là ý gì. Chính là ta muốn tăng cao thực lực cần tu luyện. Trầm Tường đơn giản giải thích một thoáng, kỳ thực hắn chính là muốn đi luyện đan. Được ta bảo đảm nơi này sẽ rất yên tĩnh, sẽ không có người quấy rối ngươi. Cơ Nguyệt Lam nói ra, đúng rồi, nếu là có loại kia thú đan, nhất định phải cho ta giữ lại. Trầm Tường lại nói, cái kia thú đan có thể tăng cường cơ thể hắn đón lấy cũng chuẩn bị đi luyện chế. Trầm Tường tiến vào một gian mật thất này nguyên bản là lòng đất chứa đồ thất. Ở lục đạo thần kính mặt trên luyện đan có thể để tránh cho lực lượng bộc phát ra. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, để lục đạo thần kính thả ra một cái trận pháp. Trầm Tường biết nguyên thủy nơi khẳng định ẩn giấu đi cái gì, nhưng không có đủ thực lực căn bản không thể đến nơi đi thăm dò, trong này nhưng là có không ít mạnh mẽ thú loại, nếu là gặp phải rất mạnh, hắn lại không thể sử dụng không gian thuấn di, vậy thì biết vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường đem loại kia ẩn chứa đặc thù nguyên thủy đạo lực thú đan để vào sáng thế thần lô bên trong, sau đó thôi phát hỏa diễm đạo lực thông qua 10 tầng huyền môn, sản sinh cực cường hỏa diễm đạo lực thông qua nữa sáng thế thần lô ngưng tụ ra phi thường đáng sợ sáng thế hỏa diễm. Hỏa tan rồi, Trầm Tường nhìn thấy một hạt thú đan như là khối băng như thế, ở liệt hỏa nướng bên dưới dần dần hòa tan, sản sinh một loại màu vàng khí hoa, loại này hóa khí bốc lên đến sáng thế thần lô mặt trên không có hỏa diễm địa phương, ngưng tụ sau khi thức dậy, lập lòe ra phi thường chói mắt kim quang. Thú đan ở ngọn lửa này phần luyện bên dưới, rất nhanh sẽ đã biến thành khí hoa, sau đó Trầm Tường lại để vào nói thần đế nguyên đan dược liệu. những dược liệu kia bị sau khi luyện hóa, Trầm Tường liền đem chi cùng thú đan khí hoa dung hợp được. Dung hợp quá trình vẫn tính thuận lợi, chỉ là dùng hơn một canh giờ cũng thành công. Nhìn có thể tiến hành mấy tầng xông tới, Trầm Tường lúc này có chút sợ hãi lên, bởi vì trước hắn xông tới qua nguyên thủy đạo lực lần đó đem hắn làm cho trọng thương. Mà cái kia hạt thú đan bên trong cũng ẩn chứa lượng lớn nguyên thủy đạo lực, hơn nữa vẫn tương đối đặc thù, nếu là xông tới lên, nhất định sẽ bùng nổ ra rất mạnh uy lực. Trầm Tường hiện tại lại không cam lòng như vậy ngưng đan, nếu là trải qua một tầng xông tới, công hiệu sẽ tăng lên rất nhiều lần. Thử một chút xem, hiện tại thực lực của ta cũng không kém, sẽ không có vấn đề gì. Trầm Tường đem lượng lớn nguyên thủy đạo lực truyền vận đến lục đạo thần kính bên trong, thôi phát lục đạo thần kính thả ra một cái kết giới, đem lò luyện đan bao phủ lên. Hiện tại hẳn là có thể rồi. Trầm Tường đối với lục đạo thần kính lực lượng vô cùng tin tưởng. Bắt đầu, Trầm Tường khống chế 8 khối dược tinh thể bỗng nhiên va chạm vào nhau. Xông tới trong nháy mắt, lò luyện đan chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái. Thành công rồi, Trầm Tường mừng rỡ không thôi, động tĩnh không phải rất lớn, này chủ yếu là lục đạo thần kính công lao, vừa nãy lục đạo thần kính chỉ là trong nháy mắt cũng tiêu tốn hắn rất nhiều nguyên thủy đạo lực. Góc truyện audio.com Dựa theo nhìn như vậy, hẳn là chả có thể tiếp tục nữa. Trầm Tường quyết định muốn tiến hành 2 tầng xông tới, bởi vì lục đạo thần kính thả ra ngoài kết giới rất mạnh, chống đỡ một tầng xông tới vẫn tương đối ung dung, chỉ là khá là tiêu hao nguyên thủy đạo lực. Đương nhiên, tiêu hao không phải bao lớn vấn đề, Trầm Tường có nguyên thủy huyền môn, rất nhanh sẽ có thể từ nguyên thủy huyền môn bên trong thu lấy đến lượng lớn. Tầng thứ 2 rồi, Trầm Tường huống hồ liền đem cái kia xông tới đi ra tế hạt nhỏ dung hợp, sau đó sẽ chia làm 8 khối tiến hành lần thứ 2 xông tới. Tầng thứ 2 xông tới thời điểm, uy lực cũng không nhỏ, toàn bộ lục đạo thần kính đều bắt đầu lay động mãnh liệt, cũng may chả có thể ngăn chặn. Trầm Tường kế tục tiến hành tầng thứ 3 thời điểm nhưng là làm cho cả tòa sơn đều đang chấn động, điều này làm cho hắn không dám kế tục tầng thứ 4, hắn lo lắng đưa cái này cơ thị bộ lạc hủy diệt. Bắt đầu ngưng đan đi. Ở Trầm Tường khống chế xuống, sáng thế thần lô đồ vật bên trong toàn bộ nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần ta nguyên thủy đạo lực có thể thông qua 3 tầng huyền môn, ta cũng phi thường hài lòng rồi. Loại này đan liền gọi làm đạo thần đế phách đan đi. Hiện tại Trầm Tường nguyên thủy đạo lực có thể thông qua 1 tầng huyền môn, nhưng cũng sẽ làm hắn bị thương, nếu là thông qua 3 tầng huyền môn mà không bị thương, thực lực của hắn đều sẽ tăng nhiều. Nếu như này đạo thần đế phách đan công hiệu rất tốt, hắn nhất định sẽ lượng lớn luyện chế. Cách chương.